Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 bát quái tung bay 2, canh 2, Trương Phi Phi, ngươi có phải hay không thích nàng? Chuyên môn ước nàng ra tới làm bài tập, ngươi còn chụp nàng ảnh chụp. Lưu Gia Vĩ, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng nói bừa a. Trương Phi Phi gấp đến độ mặt đỏ bừng, đã có người chú ý tới bên này. Xem náo nhiệt mà nhìn này ba người, còn nhỏ thanh nghị luận cái gì? Này đó ồn ào thanh âm Trương Phi Phi một câu cũng nghe không rõ. Lại làm nàng càng thêm lo âu cùng phẫn nộ rồi, Trương Phi Phi nhìn đến chính mình hảo bằng hữu Hà Như Lan đã đi tới, vì thế bôn qua đi, từ nàng trong lòng ngực lấy qua cái kia tạp chí, sau đó ném tới trên bàn đá, này còn không phải là ngươi chụp. Ngươi còn chụp nhiều như vậy, ngươi còn không phải là thích nàng sao? Lưu Gia Vĩ mặt đột nhiên bạo hồng, cảm thấy chính mình như thế nào cũng nói không rõ. Sau đó đồng học còn hì hì cười, ồn ào làm hắn nam nhân điểm nhi, Lưu Gia Vĩ mặt đỏ hồng mà đi xem Cố Diệu Âm. Kia, cái kia, ta vốn dĩ không nghĩ sẽ bị lựa chọn đương bìa mặt. Ngươi nếu là không thích nói, ta đi theo bọn họ nói. Xem có thể hay không triệt rớt, Diệu Âm nói, không cần, ta đáp ứng ngươi, này đó ảnh chụp, ngươi có thể tự do xử trí, Diệu Âm khẽ thở dài. Như thế nào nghiêm túc học cái tập, còn có nhiều như vậy chuyện xấu. Nàng đem chính mình luyện tập sách cùng bút thu hồi tới. Sau đó đứng lên nhìn Trương Phi Phi nói, lý trí một chút, kích động thời điểm xem sự tình. Thông thường đều sẽ hơn nữa chính mình tưởng tượng, Trương Phi Phi cũng tưởng phẫn nộ mà nhìn Cố Diệu Âm, nhưng mà, không biết làm sao, nàng đối thượng Cố Diệu Âm, tổng cảm thấy có chút tự tin không đủ, nàng thế nhưng có một loại, Cố Diệu Âm như vậy ưu tú, như vậy đẹp, Lưu Gia Vĩ thích nàng cũng là đương nhiên cảm giác nhưng mà, Trương Phi Phi hiện tại trong lòng vẫn là ở vào núi lửa phun trào cái loại này trạng thái. Đầy ngập cảm xúc không chỗ phát tiết, vì thế nàng đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Gia Vĩ. Ngươi nhìn đến không, Cố Diệu Âm căn bản không thích ngươi. Ngươi đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lưu Gia Vĩ bị Trương Phi Phi như vậy nói mấy câu, trực tiếp nghẹn đến sắc mặt đen. Hắn cũng không hảo cùng một người nữ sinh tranh, trực tiếp cầm lấy chính mình đồ vật liền đi. Trương Phi Phi còn ở bên cạnh không ngừng đâm hắn. Ngươi như vậy chính là chột dạ, Cố Diệu Âm nàng căn bản không thích ngươi, là cái nam nhân bị như vậy trước công chúng, như vậy khó xử, đều là khẳng định muốn tức giận, Lưu Gia Vĩ cũng không ngoại lệ, nhưng hắn không cùng nữ sinh tranh chấp, vì thế đành phải trực tiếp nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Nhưng mà đi lên thật sự nhịn không nổi, lưu lại một câu, ta có thích hay không nàng quan ngươi chuyện gì? Liền tính ta không thích nàng, luôn được đến ngươi nói chuyện. Lưu Gia Vĩ đi rồi, Trương Phi Phi còn tại chỗ dậm chân, tiếng kêu kêu lên, ngươi còn nói không thích nàng. Giống như không biết sao lại thế này, hắn cùng Lưu Gia Vĩ ở bên nhau, luôn là nhịn không được nổi trận lôi đình, Hà Như Lan túm Trương Phi Phi. Lôi kéo nàng rời đi mọi người bát quái vòng, đi đến an tĩnh nơi xa thông minh. Còn ở khuyên nàng, ngươi như thế nào nói như vậy Lưu Gia Vĩ? Hắn tốt xấu học tập hào, lớn lên tu khí, tính cách cũng không kỳ ba. Nhiếp ảnh còn ngoạn nhi như vậy hào, ngươi không phải còn thích hắn sao? Nhiều người như vậy nhìn, ngươi đem hắn bỡn cợt như vậy thấp, có phải hay không không tốt lắm a? Ai, ai thích hắn, ngốc tử mới thích hắn. Trương Phi Phi đỏ mặt, dậm chân một cái đi rồi, Hà Như Lan. Vì thế, cùng ngày, Cố Diệu Âm, Lưu Gia Vĩ, Trương Phi Phi bát quái, liền mãn vườn trường mà bay lên tới, thậm chí, có người ở diễn đàn cái lâu, đem vài người sự tình toàn bộ bái ra tới, bởi vì Diệu Âm nhiệt độ, thiệp thực mau liền ở trang đầu phiêu hồng, thành tinh phẩm thiếp, bái một bái, những cái đó năm hồng biến internet Cố Diệu Âm, cùng nàng bạn trai, chuyện này kỳ thật rất nhiều người đều biết. Lâu chủ chẳng qua khuân vác đến trên mạng tới, cho đại gia đều chia sẻ một chút, mọi người đều biết. Cố Diệu Âm đâu, là thành phố AB cao cao 2 năm cấp học sinh, là cái mỹ nữ học bá, cuối kỳ khảo thí niên cấp đệ nhất danh, mỹ nữ học bá đâu, như vậy đương nhiên chính là cùng soái ca học bá nhất xứng đôi. Chúng ta muốn nói cái này bát quái, chính là gần mấy ngày phát sinh, nhà, mọi người xem người này, hắn soái không soái, nhìn tương đối bình thường a, bất quá đâu, hắn chính là nguyên niên cấp đệ nhất, bị Cố Diệu Âm tễ lên đồng đàn, biến thành đệ nhị danh, đại khái chính là bởi vì cái này, sau lại đâu, hai người liền có giao thoa, hai người cùng nhau ăn cơm siêu giờ PG. Hai người cùng nhau tản bộ, JPG, hai người cùng nhau làm bài tập, giúp mọi người xem đến không? Hai người ở bên nhau nhiều hài hòa, bất quá đâu, cái này soái ca, hắn thế nhưng cũng bắt cá hai tay, còn có cái bạn gái, thưa dạ, chính là cái này đáng yêu tiểu nữ sinh, gia hỏa này diễm phúc không cạn a, một bên cùng Diệu Âm thân mật, một bên lại cùng mặt khác nữ sinh làm ái muội, này không? Mấy ngày nay, ba người liền ở sân thể dục thượng tiến hành một hồi xé bức tường. Này nữ tới bắt gian, ngăn đón Cố Diệu Âm cùng nàng bạn trai. Hỏi nhân gia, rốt cuộc thích ai, Trương Phi Phi hầm hầm chạy vội tới sân thể dục, JPG. Trương Phi Phi đối Lưu Gia Vĩ cùng Cố Diệu Âm trợn mắt giận nhìn, JPG. Trương Phi Phi nhắm ngay Lưu Gia Vĩ phun hỏa, JPG một lâu. Wow! Dựa theo lâu chủ nói, đây là hai nàng tranh một phu a. Hai lâu chủ ngươi đừng bôi nhọ ta nữ thần thanh tâm quả dục, một lòng chỉ có học tập, sao có thể cùng phàm nhân yêu đương. Ba lâu, ha ha ha ha, cười chết ta, nàng bất hòa phàm nhân yêu đương, cùng ai yêu đương, chẳng lẽ cùng thần tiên sao? Bất quá một cái bình thường học sinh. Đã bị chính phủ tuyển vì chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp cọc tiêu phòng phát sóng trực. Tiếp, ta trước kia liền nói, khẳng định có mưu nị, nói không chừng chính là cái nào lai lịch không nhỏ kim chủ phụng nàng. Bốn lâu, hoa, thật vậy chăng, ta trước kia thế nhưng như vậy đơn thuần, còn tin tưởng nàng thật sự có như vậy lợi hại. Ta liền nói sao, thông thường người lớn lên xinh đẹp. Học tập đều sẽ không quá hảo. Trên thế giới chỗ nào có như vậy nhiều thập toàn thập mỹ người. Năm lâu, cái kia, nhỏ giọng nói một câu. Cố Diệu Âm xác thật thực chính năng lượng a. Ta rất thích nàng nói. Thiệp, không ít người đối Diệu Âm tiến hành vây công. Lăng xê, chỉ cần là hoạt động trong giới fan người. Vừa thấy liền biết đây là đắc tội với người. Có người chuyên môn thỉnh thủy quân tới hắc Cố Diệu Âm đâu. Nhưng mà đối với không rõ nguyên do quần chúng, hoặc là chỉ là nghe nói qua Diệu Âm thanh danh người thường tới nói. Liền thập phần mà bại hảo cả mơ siêu ít nhất, đã có người bắt đầu đối Diệu Âm phấn biến thành đen. Lộ biến thành đen, hôm nay buổi tối, Diệu Âm đang xem thư, lại đột nhiên phát hiện, nàng tín ngưỡng chi lực giảm bớt trước đó vài ngày. Bởi vì cho tới nay, kinh doanh này nguyên nhất Bồ Tát chùa miếu, còn có duy trì vạn vật có linh phòng phát sóng trực tiếp. Cố Diệu Âm đạt được rất nhiều tín ngưỡng, hơn nữa làm nàng trực tiếp đạt tới sấm khai hạt sen cấm chế tín ngưỡng chi lực chính là mấy ngày. Hôm trước, Diệu Âm mở ra hạt sen không gian lúc sau, mạnh mẽ sử dụng bạo linh đan, khiến cho nàng linh lực hư không một tháng, vì thế, vốn là thiếu đến đáng thương linh lực. Liền lập tức thu được tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, trở nên càng thêm mơ hồ không chừng, sao lại thế này? Diệu Âm cảm thấy rất kỳ quái, nàng tín ngưỡng chi lực đến từ hai cái phương diện, này khẳng định là cái nào phương diện xảy ra vấn đề, Diệu Âm vì thế ở WeChat trong đàn hỏi một chút. Mấy ngày nay chùa nguyên nhất có cái gì đặc biệt sự tình sao? Thường Thanh còn chưa ngủ, còn ở làm vãn khóa. Đây là hắn cho tới nay dưỡng thành thói quen, Hoàng đạo sĩ đang bị hắn sư huynh dẫn theo roi ra buộc. Tu luyện, căn bản không có nhìn đến WeChat chấn động mà nằm trên giường dưỡng bệnh từ Tây Thần. Nghe được WeChat động tĩnh, vội vàng trả lời, không có nghe nói có chuyện gì. Rất bình thường, làm sao vậy, Diệu Âm, Chẳng lẽ là vạn vật có linh phòng phát sóng trực tiếp? Ta hôm nay cảm giác tín ngưỡng chi lực thực không thích hợp, chờ, tự tây thần bỏ xuống hai chữ. Nhanh chóng ở trên mạng xem một phen, tự tây thần thập phần thông tuệ. Bởi vì hứng thú cùng tự học, máy tính năng lực thập phần xuất chúng. Cho tới nay, đều đảm nhiệm chùa nguyên nhất mở rộng chờ công tác. Bởi vậy hắn một lục soát, thực mau liền thấy được cái kia bị đỉnh đến diễn đàn trang đầu thiệp sau khi xem xong. Tự tây thần hận đến ngứa răng, nghĩ thầm, Lưu Gia Vĩ là ai? Như thế nào lớn lên chẳng ra gì? Học tập chẳng ra gì? Tuy rằng ảnh chụp đến hảo, bất quá cũng là vì sư phụ đẹp, cho nên đánh ra tới ảnh chụp mới có thể như vậy đẹp. Bất quá, hiện tại trọng điểm cũng không phải là cái này. Tự tây thần bãi chính tâm thái, bắt đầu tra cái này thiệp số liệu, thiệp phát ra thời gian là buổi chiều 7 giờ. Mà hiện tại đã là buổi tối 11 giờ, 4 cái giờ thời gian, hơn 1.000 lâu hồi phục, đã có người chuyển tiếp đến Weibo cùng công chúng hào. Trách không được đã ảnh hưởng tới rồi diệu âm lợi dụng tín ngưỡng chi lực tiến hành tu luyện, tự tây. Thần liền đem cái này tình huống cùng diệu âm nói, hiện tại cắt bỏ cũng không còn kịp rồi, võng hữu nhìn đến cũng sẽ nói chúng ta chột dạ. Hiện tại tốt nhất vẫn là ngẫm lại nên như thế nào ứng đối, diệu âm cong lại gõ gõ cái bàn. Nói, chủ yếu đến tìm ra là ai ở sau lưng nhằm vào ta, tự tây thần lãnh nhiệm vụ này. Nói, giao cho ta, diệu âm hồi phục cái ok, chủ yếu là hiện tại nàng không dùng được linh lực, nếu không, nàng kỳ thật có một ít truy tung tiểu nhân pháp quyết, vì thế. Tự tây thần liền bắt đầu hắc cái này lâu chủ máy tính. Xem hắn mục đích rốt cuộc là cái gì, bất quá đánh nhạc bàn phím vài cái, tự tây thần lại không tự kìm hãm được nghĩ vừa mới cái kia lâu chủ viết đến cái gì, nhị nữ tranh. Một nam, sự tình, trong lòng liền cùng đổ nơi thứ gì giống nhau, thập phần khó chịu, hắn hiện giờ cũng ở B bị B cao trúng tuyển, trở thành cao nhất ban học sinh, nhưng mà bởi vì dưỡng bệnh, liền vẫn luôn không có bảo hộ ở sư phụ bên người. Làm nàng đã chịu những người khác mơ ước, hắn đảo không cho rằng Diệu Âm sẽ coi trọng Lưu Gia Vĩ. Khẳng định là Lưu Gia Vĩ ở cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghĩ đến đây, tự tây thần trực tiếp thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày hôm sau đi học đi, giúp sư phụ giáo huấn một chút người này. Ai, nếu có thể nhảy lớp thì tốt rồi. Không biết làm sao. Tự tây thần trong lòng toát ra cái này ý tưởng, hắc đoàn ở tự tây thần bên chân miêu miêu kêu. Tự tây thần uy hắn tiểu cá khô, gia hỏa này liền ngậm tiểu cá khô về tới trong ổ mèo. Ăn đến phá lệ vui sướng, chút nào không quan tâm hắn chủ nhân, giờ phút này chính như gì phiền não. Hết chương.